Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, phong thánh bái đế tư. Nguyệt Trung Thu trong lòng ngầm cười khổ, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là vì tình cảnh trước mắt mình mà cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn đối tượng là cơ tộc cùng cửu cực điện, lại không nghĩ trở thành các nơi thanh niên tài tuấn địch giả tưởng, nghĩ người đòi mạng ngươi thật là không ít, nếu là bọn họ biết rõ ngươi bây giờ chính là bọn họ một bên, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Kim Lân Mã loạng choạng, hoàn toàn không đem một đám man thú để ở trong mắt, chậm rãi truyền âm nói, đến lúc cần thiết, bọn họ vẫn là đuổi đánh tới cùng mà nói, ta không để ý đại khai sát giới. Nguyệt Trung Thu ngữ khí trầm thấp, ở mấy cái thanh niên trên người đảo qua, Kim Lân Mã lập tức tinh thần tỉnh táo, hai con người lấp lóe lấy mịt mờ quang mang, thật muốn đến đại khai sát giới thời điểm, hắn không ngại đá chết mấy tiểu tử này. Thời gian cực nhanh, một ngày trôi qua, một đoàn người trèo đèo lội suối, đã đi qua hơn vạn dặm vùng núi, không biết các ngươi biết không? Gần nhất Tây vực Phật giáo ra một cái huyết tăng, tuyên bố đuổi sát Nguyệt Trung Thu, từ Tây vực một đường đánh tới, thế hệ thanh niên cơ hồ không người có thể kháng. Bỗng nhiên, có một người mở miệng, phá vỡ nơi này yên tĩnh, nghe qua một chút, nghe nói hắn lựa chọn Phật giáo một loại cổ lão huyết tu phương pháp. Thực lực bảo tăng. Trên đường đi chuyên giết các nơi một chút yêu tà đại ác hạng người. Chết ở trên tay hắn người khó mà lấy đánh giá. Vì vậy, được người xưng là lớn huyết tăng. Một người trung niên mở miệng. Gia tộc bọn họ vị trí. Khoảng cách Tây vực cũng không tính xa. Vừa vặn nghe nói chuyện này. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Lập tức nhớ tới Tây vực hòa thượng. Đối phương một mực biểu hiện rất là điệu thấp. Tùy tiện không cùng người đại chiến, càng không có sinh tử chi chiến, cho nên không có người biết hắn chân chính cực hạn ở nơi nào. Tiểu đạo mà thôi, huyết tu phương pháp, thủy chung là tà môn ngoại đạo, cho dù là Phật giáo thần thông cũng không ngoại lệ. Hắn hơn phân nửa là hậu kinh không đủ, khó có thể kéo dài, mới lựa chọn loại phương pháp này. Ngồi ở dã thú phía trên nam vực thanh niên mở miệng. Hắn tên là Thời Đại Nham, tu vi cường hoành, ở nam vực rất có danh khí. Thế ra đám người hài lòng nhìn bọn họ một chút nhà cái này thiên kiêu hậu bối. Đây là một cái thanh niên nên có cuồng ngạo phong thái. Bế nghễ tất cả, dù cho đối phương lại có tên, cũng không sợ chút nào. Lần này thiên vực chuyến đi, ta tất dương danh lập vạn, cái gì Nguyệt Trung Thu, lớn huyết tăng, có sợ gì tai, mở miệng thanh niên, là đến từ Bắc vực, tên là Tư Đạt, thân hình khôi ngô, vẻ mặt dữ tợn, thoạt nhìn rất là dũng mãnh, ngồi ở ma cầm trên lưng thanh niên tên là Cảm Giác Thanh Sơn. Lúc này hai mắt nhắm lại, một câu không nói. Khóe miệng hơi xuất hiện một màn khinh thường ý cười. Một màn này, bị Nguyệt Trung Thu thu hết vào mắt. Cái này Cảm Giác Thanh Sơn là một cái cuồng ngạo người. Mặc dù cùng mấy người cùng đường, nhưng lại chưa bao giờ đem mấy người để ở trong mắt. Bao quát lúc này Nguyệt Trung Thu, còn có mấy người thanh niên. Bọn họ một ngày đến nay rất ít mở miệng, tương đối là ít nổi danh. Vì vậy, Nguyệt Trung Thu còn không cách nào biết được hắn tính danh. Mấy vị mạnh mẽ như vậy, nhất định là các vực người nổi bật a. Nguyệt Trung Thu cười hỏi, hắn cũng không phải là hướng nói móc mấy người, mà là muốn nghe xem mặt khác mấy vực cường giả thanh niên. Người cái này cưỡi lừa tiểu tử cũng có chút kiến thức. Ta Tư Đạt cái khác không dám nói, ở toàn bộ Bắc vực, có người nào không biết ta danh tử? Tư Đạt vẻ mặt thịt mỡ loạn chiến, lãnh khốc cười nói, ngươi nói như thế, để Bắc vực tiểu thiên vương, bái đế làm sao chịu nổi. Trong lúc đó, Một cái rất ít mở miệng thanh niên mở miệng. Hắn trên mặt mang nồng nặc vẻ cười nhạo, nhiều hứng thú nhìn xem Tư Đạt. Bái đế, hắn xác thực rất mạnh, nhưng ta chưa bao giờ cùng hắn tỉ thí qua. Nào biết ai mạnh ai yếu. Tư Đạt sắc mặt hơi đổi một chút, ngôn ngữ có chút phun ra nuốt vào. Hiển nhiên là cái tên này nhường hắn không có nắm chắc bao nhiêu khí. Nguyệt Trung Thu Thủy Trung chú ý vẻ mặt của mọi người. Ở Bắc Vực Tiểu Thiên Vương, bái đế danh tự xuất hiện thời điểm, không riêng gì mấy cái thanh niên biến sắc, chính là một loại cường giả đều thần sắc chấn động, hơi biến sắc mặt. Hắn yên lặng đem cái tên này ghi tạc trái tim. Cái này nhất định là một cái người cực kỳ mạnh mẽ. Bái đế, ở Bắc Vực có không có gì sánh kịp nhân khí. Xưng là tư chất ngút trời cũng không đủ. Hắn giáng sinh, chính là vì lấy phong thánh bái đế mà đến. Tên của hắn cũng là bởi vậy mà đến. Thực lực kinh người, đây là một cái lão giả nói ra. Hiển nhiên, hắn cũng là Bắc Vực người, lại lẫn nhau đế có hiểu một chút. Phong thánh bái đế, thế gian còn có cuồng vọng như vậy người. Mã gia cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Kim Lân Mã cùng Nguyệt Trung Thu một dạng, đều là lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Bắc Vực còn có một cái khủng bố như vậy nhân vật. Bái đế, ở chúng ta Nam Vực cũng là có một chút danh khí. Bất quá, so với chúng ta Nam Vực Nam Cung Lân, chỉ sợ còn muốn kém hơn một đoạn. Thời Đại Nham mở miệng, nói đến Nam Cung Lân cái tên này thời điểm, trên nét mặt tràn đầy vẻ kính sợ. Nam Cung Lân, danh xưng đồng giai vô địch, một thân chiến lực khoáng cổ thước kim, khinh thường cùng thế hệ. Tương lai không lâu, hắn chắc chắn là linh mạch đại lục một cái nhân vật phong vân. Nam Vực một lão già, là Thời Đại Nham gia tộc lão già, cũng là đám người bọn họ thủ lĩnh. Giờ phút này, nhấc lên Nam Cung Lân, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ ý cười. Cũng không phải là hắn đối đời sau của mình không coi trọng, mà là đối phương thực sự mạnh đến mức không còn gì để nói. Không cách nào cùng địch nổi. Nam Cung Lân, ha ha ha, bái đế từ xuất đạo đến nay, không một lần bại, liền xem như Nam Cung Lân, cũng không thể để hắn bại một lần. Các ngươi nói như thế, nhất định là không hiểu rõ bái đế khủng bố cỡ nào. Bắc Vực đám người lập tức không nhìn nổi. Nam Vực đám người vậy mà nói bái đế so ra kém Nam Cung Lân. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Lập tức, bầu không khí khẩn trương lên. Bắc Vực cùng Nam Vực tầm đó chiến ý khuấy động, rất có một lời không hợp, ra tay đánh nhau tư thế. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên. Nam Cung Lân, bái đế, hai người này vậy mà đạt đến một vực người tán đồng, tất nhiên là không phải tầm thường. Phải biết Đông Vực đến nay còn không có chiến đấu ra mạnh nhất một người. Hắn Cơ Hành Cuồng, Tư Đồ Bạt Tụy đám người mặc dù cũng là đứng đầu nhân tuyển, nhưng còn không cách nào lấy được toàn bộ người tán đồng. Chư vị, nghe ta một lời, mấy vạn năm tới nay, vô luận mặt khác mấy vực thanh niên bối phận làm sao kinh diễm, nhưng Thiên Vực chuyến đi, tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Ta nghĩ, khoa này người mạnh nhất vẫn là sinh ra ở Thiên Vực. Đứng ở Ma Cầm trên lưng, một vị lão giả râu tóc bạc trắng chậm rãi nói ra. Cái này, đám người khẽ giật mình. Lão giả nói không sai. Thiên hạ ngũ vực, mặt khác bốn vực bị Thiên Vực áp chế trên vạn năm. Thế hệ thanh niên càng là không cách nào so sánh. Đám người trầm mặc, bọn họ tranh đến lại hung, cũng là không hề có tác dụng. Tất cả sẽ tại Thiên Vực thấy rõ ràng. Một lần này Thiên Vực sơn mạch chuyến đi, hẳn là còn tính là yên tĩnh, còn có không đến xa vạn dặm, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi đường a. Lão giả râu tóc bạc trắng ở trên thân mọi người đảo qua, vừa cười vừa nói, không đến vạn dặm sao? Nguyệt Trung Thu tự nói, trong lòng lại là kích động, lại là trầm trọng. Đây là hắn nằm mộng cũng muốn đến địa phương. Phụ thân hành tung, Nguyệt Hoa bí mật, đều sẽ ở chỗ này lấy được đáp án. Nhưng là biểu thị nguy hiểm. Sơ sót một cái, hắn liền sẽ rơi vào cơ tộc. Hoặc là cửu cực điện trong tay. Mà lần này, ngoại trừ chính hắn, đệ nhất phòng đấu giá cũng là hắn một đạo khác hộ thân phù. Nhất định phải nắm chắc tốt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.